Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, giả thần giả quỷ. Cái kia đạo khí tức kinh khủng tịch quyển thập phương, từng khúc hư không đều ở đây sợ run, vạn vật cúi xuống thủ, tựa như nhìn thấy vô địch đại năng, không dám ngước mắt đi quan vọng, như này kinh người cảnh tượng. Làm cho chúng tu hoảng sợ, là đế giới thủ hộ giả, xem ra tam phẩm đại đế chiến lực đã uy hiếp được thập giới cân bằng. Hành Tôn kinh hô, hắn từng tại cổ lão điển quê quán nhìn lên đã có quan thủ hộ giả ghi chép. Những thứ này thủ hộ giả thực lực đều phi thường khủng bố. Thuộc về cùng giai vô địch bá chủ, sẽ không dễ dàng xuất thế, chỉ có thập giới cân bằng bị phá hư lúc. Bọn họ mới ra đến duy trì trật tự. Đế giới thủ hộ giả Tam vô đại đế cười như điên nói: người tu vi mạnh mẽ thì như thế nào, ở thủ hộ giả trước mặt người bất quá là một cái trùng tử, còn muốn để cho chúng ta tự vẫn, ngươi là mơ mộng hão huyền. Sát sinh đại đế, tinh giả khách đồng dạng mừng rỡ, đế giới thủ hộ giả tới rồi, tánh mạng của bọn họ xem như là có bảo đảm. Từ đế lạc thời đại về sau, thập giới lời ghi chép đặt khế ước, tam phẩm đại đế trở lên cường giả không thể phá hư thập giới cân bằng. Người mới vừa một trưởng kia đã vượt xa khỏi cân bằng hạn chế uy năng. Bản tọa có quyền đem tu vi của ngươi lau đi. Thủ hộ giả vừa mở miệng, liền kinh hách vô số tu sĩ. Chúng sinh ở trong biển khổ chìm nổi, chính là làm chứng đạo xưng đế. Có thể cái này lão gia hỏa dĩ nhiên một lời không hợp tự muốn đưa hắn người tu vi lau đi. Đây là kinh khủng bực nào nghiêm phạt. Không có tu vi, đó không phải là so với chết càng khó chịu sao? Ha ha ha, sát sinh đại đế đám người cười to không ngừng. Chỉ cần diễm cơ tu vi bị lau đi, liền không ai có thể ngăn cản bọn họ cướp đoạt tạo hóa cước bộ. Muốn lau đi tu vi của ta, ngươi rất có năng lực sao? Diễm cơ suy thanh nói, ngươi bây giờ tốt nhất là đi một bên quỳ, nếu không thì công tử nhà ta hội rất tức giận. Xem cuộc chiến tu sĩ kinh ngạc, bọn họ thật tò mò. Diễm cơ trong miệng nói vị công tử kia là ai? Dám uy hiếp đế giới thủ hộ giả, đây không phải là nhà xí trong đốt đèn, muốn chết sao? Hừ. Thủ hộ giả nặng nề lạnh rên một tiếng, hắn khuôn mặt sắc âm trầm, một cái nho nhỏ tam phẩm đại đế cũng dám uy hiếp hắn. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, nếu như không được hung hăng giáo huấn một phen, người khác còn tưởng rằng hắn cái này thủ hộ giả là bùn để nhào nặn. Rốt nát con kiến hôi, chết đã đến nơi còn dám uy hiếp bản tọa. Ngươi coi như có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Bá tuyệt cửu tiêu khí tức phát ra, thương khung trở nên rung động, giữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài. Tảng lớn thánh khiết quang huy theo trung rơi, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ. Không trung có điếc tai tiếng rồng ngâm truyền ra, thủ hộ giả quanh thân lượn lờ sán lạn tiên mang, tu vi của hắn thâm bất khả trắc. Trong lúc giở tay nhấc chân dắt có hủy thiên tư thế. Nhất tôn vô địch thần kỳ giá lâm. Mọi người kêu rên, cảm nhận được cái kia cổ đáng sợ áp bách. Diễm cơ mặt sắc bình tĩnh, một chút cũng không kinh hoàng. Tăng suy, bụi khói mông lung lãnh thổ chung. Lòng lưỡi hái chiến xa chậm rãi tiềm hàng. Mặc dù mảnh này ranh giới bộc phát ra thao thiên sát phạt. Chiến xa ở trên người như trước thong thả rỗi rãnh, tựa hồ không có cảm nhận được áp bách, hoặc là chẳng bao giờ đem cái này trùng tên hề để vào mắt. Thật cuồng giọng điệu, xuất thủ đã nghĩ đem ta nuôi tiểu nha đầu biến thành phế nhân. Ai cho ngươi dũng khí? Vân Hoàng thong dong nói, coi như vu tháng giá lâm, cũng không được dám càn rỡ như vậy, ngươi còn chưa cút xuống quỵ nghênh. Lạnh nhạt thanh âm làm cho nhất chúng ta muốn che trời khí. Thế, đây là trẻ tuổi không chịu gò bó cùng cuồng vọng. cho dù ai đều muốn quỳ bái, không dám vượt quá, là Vân Hoàng tới, thấy long lưỡi hái chiến xa ở trên thân ảnh, vô số tu sĩ kinh ngạc, bọn họ đã có một đoạn thời gian rất dài không nhìn thấy Vân Hoàng. Vừa rồi dĩ nhiên đem hắn quên đến lên 9 tầng mây. Hung thần quá cuồng vọng đi, hắn không biết phía trên vị kia là đế giới thủ hộ giả ấy ư. Dĩ nhiên phát ngôn bừa bãi làm cho đối phương lăn xuống quỵ nghênh. Cần bao lớn dũng khí cùng quyết đoán mới dám nói ra những lời này. Vị kia vô địch hung thần vẫn luôn ở đế giới thủ hộ giả thì như thế nào? Hung thần là sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm, quản hắn là cái gì nghiêu quỷ xà thần. Chọc giận sẽ đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Ai, Vân Hoàng quá phong mang tất lộ. Hắn tuy là có thể trấn áp 4 đại tộc quần, nhưng đối mặt đế giới thủ hộ giả, hắn sợ rằng chỉ có một con đường chết. Cái này gia hỏa lại vẫn dám xuất hiện. Không phát hiện hôm nay loại tràng diện này ấy ư? Rõ ràng cho thấy đại đế cường giả thịnh yến. Hắn tới tặng đầu người sao? Vân Hoàng tùy tiện mọi người đều biết, trong khoảng thời gian này hắn danh tiếng rất thịnh, 4 đại tộc quần đều bị một mình hắn quét ngang, ai cũng không dám đi trêu chọc hắn, thà gặp Diêm La Vương, không gặp người gian thần. Vân Hoàng chuyện đã bị mọi người truyền đi vô cùng kỳ diệu, nhất là hắn hung thần danh xưng, hắn tựa như nhân gian thần kỳ, có thể chủ tể vạn vật sự sống còn. So với cái kia câu hồn Diêm La còn muốn đáng sợ mấy ngàn lần. Tiểu súc sinh, là ngươi chém giết cương thần. Lão phu đã tìm ngươi thật lâu. Tam vô đại đế giận dữ hét. Hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Cúi xuống thủ nhận mệnh đi. Khí tức kinh khủng bắt đầu khởi động gian. Từng khúc hư không văng tung tóe. Hắn vô cùng tức giận. Hận không thể lập tức đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Nhưng xét thấy đế giới thủ hộ giả tồn tại, hắn nỗ lực ngăn chặn lửa giận trong lòng. Thủ hộ giả ánh mắt rời qua, khi nhìn thấy long lưỡi hái chiến xa ở trên Vân Hoàng lúc, một cái lảo đảo theo thiên khung trên ngã xuống, đập ở trong hố sâu, đầy người cho bụi, thoạt nhìn phi thường chật vật, hoàn toàn không có mới vừa uy nghiêm. Hắn vội vàng quỳ xuống lên, run rẩy nhỏ bé nói, đại nhân tha mạng, ta không biết nàng là người của ngài, nếu như ta biết, coi như cho ta 100 can đảm, ta cũng không dám nói những lời này. Đại nhân, cũng xin người xem ở Vu Nguyệt lão tổ tình mặt lên. Tha nhỏ một mạng, chuyện này, vô số tu sĩ nhìn nhau. Đều là từ trong mắt của đối phương chứng kiến kinh ngạc cùng không được giải khai. Đế giới thủ hộ giả là chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao muốn quỵ nghênh Vân Hoàng? Còn từng tiếng xưng hô Vân Hoàng vì đại nhân? Này, sớm nghe nói Vân Hoàng bối cảnh khủng bố. Xem ra chắc là thật. Nếu không đế giới thủ hộ giả làm sao sẽ quỳ lại hắn? Không người tiếp hạ cái đề tài này. Dù sao cái này sự tình liên lụy quá rộng, trong lúc nhất thời bọn họ cũng vô pháp lý rõ ràng manh mối. Lăn đi, trở về nói cho Vu Tháng, thập giới cân bằng không cần lưu ý, ta tự có định đoạt. Vân Hoàng tùy ý nói, hoàn toàn đem thủ hộ giả trở thành nhất con trùng đáng thương lại đánh phát. Chúng sinh nhãn trung cao không thể chạm thần minh, ở trước mặt hắn. Chỉ có cúi xuống thủ quỳ lại phần, đa tạ đại nhân ân không giết. Thủ hộ giả ngước mắt nói, đại nhân, cái kia mấy người này đây, cần ta vì ngài cống hiến sức lực sao? Dưới chân bụi bậm, không đáng để lo. Vân Hoàng thanh âm lạnh nhạt, đã có chút không kiên nhẫn. Thủ hộ giả không dám dừng, thần tốc từ nơi này rời đi. Hắn nhanh chân chạy, liền ngự không phi hành cũng không dám. Ở tiên chủ trước mặt, bọn họ những tôm tép này nào dám làm càn. Chúng tiên chi chủ, danh chấn vạn cổ, giả thần giả quỷ, tam vô đại đế lạnh lùng nói, tiểu súc sinh, ngươi dám can đảm chém giết cương thần, hôm nay nhất định khó thoát khỏi cái chết. Nói đi,